Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878. Nasdaq, hai ngày sau, New York, Wall Street, đứng ở được xưng là thế giới ngã tư đường, quảng trường thời đại thượng. Nhìn qua cái kia khối 36 mét cao Nasdaq màn hình lớn. Tô Dật Dương trong mắt hơi có cảm khái. Cái này khối Nasdaq màn hình lớn tại năm 2000 bị chính thức bắt đầu sử dụng. Gần 20 năm tới, nó chứng kiến vô số huy hoàng cùng thành công. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã từng mấy lần đi Mỹ. Thế nhưng Wall Street quảng trường thời đại lại là hai người lần đầu đến đây. Uyển Nhi, hai chúng ta hợp chương ảnh đi. Tô Dật Dương đối với bên cạnh Vân Uyển Nghi đề nghị. Đối với chụp ảnh, Vân Uyển Nghi tự nhiên là không có chút nào kháng cự. Miệng đầy đáp ứng tới. Kỳ thật coi như Tô Dật Dương không nói, nàng cũng muốn nâng lên. Bây giờ là Mỹ Đế thời gian 7 giờ 30. Hôm nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là trang phục chính thức dự họp. Tô Dật Dương chính là đen nhánh sắc thương vụ Âu phục. Sáng lên hắc sắc dày da tại sáng sớm dưới ánh mặt trời hiển lộ chiếu sáng rạng rỡ. Mà Vân Uyển Nghi chính là ăn mặc thuần bạch sắc váy liền áo. Làn váy khó khăn qua gối. Nàng trước mắt dẫm lên thủy tinh giày cao gót. Chỗ cổ đeo lam bảo thạch vòng cổ. Trên tay phải đeo Tô Dật Dương cầu hôn thời gian đưa cho nàng Eternal nhẫn kim cương. Bồ câu trừng lớn kim cương hồng đeo ở Vân Uyển Nghi cái kia tinh tế trên ngón vô danh. Hôm nay nàng hiển lộ không gì sánh được cao quý yêu nhã. Dựa theo thông tục thói quen, Hoa Quốc người là rất nói ngụ ý. Như là luận này mấu chốt trường hợp, vậy thì càng phải như vậy. Nhưng mà Hoa Quốc thị trường chứng khoán cùng Mỹ Đế thị trường chứng khoán hơi có chút khác nhau. Tại Hoa Quốc thị trường chứng khoán chung, hồng sắc đại biểu cho tăng lên, lục sắc đại biểu cho rớt, mà Mỹ Đế thị trường chứng khoán lại hoàn toàn tương phản. Hồng sắc đại biểu cho rớt, lục sắc đại biểu cho tăng lên. Đến mức nguyên nhân, Tô Dật Dương một mực không có quá biết rõ là vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì hoa tệ chính là hồng sắc, đô la chính là lục sắc? Tại loại này mâu thuẫn hả? Đi Mỹ đưa ra thị trường Hoa Quốc người đều rất xoắn xuýt. Đến tột cùng là dựa theo Hoa Quốc thói quen tới vẫn là nhập gia tùy tục đâu này. Cuối cùng đi qua nhiều đời các tiền bối kinh nghiệm, đi Mỹ đưa ra thị trường thương nhân đem đỏ lục sắc trực tiếp tránh đi. Làm không rõ ràng không mặc liền xong. Hôm nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tọa giá chính là chiếc giá trị 10 triệu Rolls Royce. Phantom xe đỗ tại quảng trường thời đại bên cạnh, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuống xe sau, 8 tên người vạm vỡ từ phía sau xe Jeep chung đi ra. Thành bảo hộ trận hình đem hai người vây quanh, xung quanh người qua lại con đường đi qua nơi này, thấy được điệu bộ này, trên cơ bản đều là rất tự giác đi vòng qua, đồng thời đều rất hâm mộ nhìn xem bị bảo tiêu cầm giữ đám ở trong vây Tô Dật Dương cùng Vân Uyển. Nghi, đồng dạng đều là tại Nasdaq dưới màn hình lớn chụp ảnh. Đối với người bình thường mà nói, rất nhiều Wall Street các tinh anh thấy được, cũng sẽ nhiều ít lộ ra một chút cao ngạo, thậm chí có gặp mặt lộ khinh thường. Nhưng mà hôm nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ở chỗ này chụp ảnh. Những cái này từ trước đến nay tự xưng là vì tinh anh người. Tất cả đều tràn đầy hâm mộ nhìn qua. Mặt lộ vẻ khát vọng cùng sùng bái thần sắc. Đây là thân phận mang đến chênh lệch. Tại cái này liền trong không khí đều tràn đầy tiền mặt mùi vị Wall Street. Tài phú có thể mang tới vô số sùng kính. Đối với chung quanh người khác thường ánh mắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có ý kiến gì. Hai người tại Nasdaq dưới màn hình lớn liên tiếp chụp tốt mấy tờ ảnh chụp. Vân Uyển Nghi cúi đầu lật xem tấm ảnh. Hai người đều cảm thấy thật hài lòng. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi chúc mừng hội trường. Tô Dật Dương kéo Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo, ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Hai người một lần nữa trở lại trên xe. Một nhóm người hướng về Nasdaq chúc mừng hội trường chạy tới. Mọi người khỏe, ta chính là CCTV Tài chính và Kinh tế kênh phóng viên Trương Lan. Bây giờ là New York thời gian 8 giờ sáng, Yến Kinh thời gian hẳn là 9 giờ tối. Lúc này ta chỗ vị trí chính là New York Wall Street Nasdaq chúc mừng hội trường cửa. Đợi chút nữa tiếp qua nửa giờ. Quốc gia của ta thứ nhất chi Internet giáo dục cổ phiếu đem ở chỗ này gõ chuông đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường tập đoàn chính là Dương Hoa Tập đoàn. Có lẽ nói Dương Hoa Tập đoàn rất nhiều người đều có chút lạ lẫm. Nhưng mà ta nghĩ ghen cùng nâu hai khoản này nhuyễn kiện tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm. Mà Dương Hoa Tập đoàn đại cổ đông, tức thì bị hiện giờ tất cả mọi người đều biết đại minh tinh. Ưu tú thanh niên xí nghiệp gia Tô Dật Dương chỗ nắm giữ đầu tư. Tại Nasdaq chúc mừng hội trường cửa, đến từ CCTV Tài chính và Kinh tế kênh phóng viên Trương Lan đối với máy chụp ảnh đang tại viễn. Trình liên tuyến quốc nội đang tiến hành phát sóng trực tiếp tại Trương Lan bên người. Còn có rất nhiều phóng viên cũng đều tại cầm lấy microphone phát sóng trực tiếp. Có đến từ Hồng Kông phóng viên, có đến từ Đài Loan phóng viên, cũng có đến từ Nhật Hàn phóng viên. Đương nhiên, Mỹ đế bản thổ phóng viên tự nhiên cũng là không phải ít. Hiện trường tiếng người huyên náo, như vậy cảnh tượng tại Nasdaq chúc mừng hội trường cửa cũng không hiếm thấy. Nhưng cũng không thường thấy, chỉ có tại xí nghiệp lớn đưa ra thị trường thời gian mới có thể xuất hiện tương tự như vậy cảnh. Tượng, Hoa Quốc lúc này chính trị 9 giờ tối, thời điểm này chính là thu xem đỉnh cao thời kỳ, chẳng qua là rất nhiều địa phương đài thu xem đỉnh cao thời kỳ. Đối với tài chính và kinh tế kênh mà nói, thời điểm này chính là thấp nhất cốc thời kỳ, thường ngày thường xuyên biết phát lại 6 giờ buổi chiều tài chính và kinh tế tin tức. Hôm nay chính là Hoa Quốc đỉnh nổi danh Dương Hoa Tập đoàn đi Mỹ đưa ra thị trường. Càng có đại minh tinh Tô Dật Dương đích thân tới hiện trường. Cho nên tài chính và kinh tế kênh lãnh đạo quyết đoán lựa chọn phát sóng trực tiếp Dương Hoa Tập. Đoàn đi Mỹ đưa ra thị trường. Riêng có thu xem linh dược Tô Dật Dương. Tựa hồ có loại thần kỳ ma lực. Tại tài chính và kinh tế kênh phát sóng trực tiếp bắt đầu hơn 10 phút đồng hồ sau. Tài chính và kinh tế kênh thu xem tỷ lệ liền bắt đầu liên tiếp kéo lên. Rất nhanh vậy mà cùng ban đêm buổi chiều tài chính và kinh tế tin tức thu xem tỷ lệ giữ lẫn nhau. Bằng phẳng, cùng lúc đó, Phi Tấn Blog cũng đột nhiên náo nhiệt lên. Bởi vì ngay tại vừa vặn, biến mất biệt tích gần 2 tháng Tô Dật Dương, đổi mới hắn động thái, Dương Hoa Tập đoàn. Để cho chúng ta tới một chỗ chứng kiến kỳ tích, ngắn ngủi một hàng chữ, phía dưới phối hợp lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa vặn tại quảng trường thời đại Nasdaq. Dưới màn hình lớn ảnh chụp chung phiến, trong tấm ảnh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều mặc không gì sánh được chính thức. Tô Dật Dương đầu tóc già dặn tinh thần, Vân Uyển Nghi trang điểm tinh xảo. Hai người đều cười không gì sánh được vui vẻ. Sau lưng Nasdaq màn hình lớn không gì sánh được dễ làm người khác chú ý. Tại Tô Dật Dương đổi mới động thái mấy phút đồng hồ sau. Vân Uyển Nghi đăng lại Tô Dật Dương động thái. Hơn nữa ghi chú lên hai chữ cố gắng lên. Phía sau còn mang theo một cái nắm quyền tiểu biểu tình. Hai cái mai danh ẩn tích gần 2 tháng người đột nhiên tán nhảm. Nhất thời đem rất nhiều người đều cho theo lặn xuống nước trong trạng thái nổ ra tới. 666. Không nghĩ tới Dương ca cùng Dương tẩu tuần trăng mật độ xong. Vậy mà vô thanh vô tức chạy đến New York Wall Street đưa ra thị trường đi. Lợi hại ta ca ca. Lợi hại ta tẩu. Dương Hoa Tập đoàn. Ghen cùng nâu liền là Dương Hoa Tập đoàn dưới cờ sản phẩm. Dương ca tại Dương Hoa Tập đoàn chiếm cổ 60%. Gen cùng nâu đều là Dương Ca lúc đầu đầu tư hạng mục. Hiện tại đi Mỹ đưa ra thị trường. Chúc Dương Ca thắng ngay từ trận đầu. Giá cổ phiếu bồng bềnh. CCTV Tài chính và Kinh tế kênh đăng tải phát sóng trực tiếp. Cảm thấy hứng thú các huynh đệ tỉ muội có thể đi nhìn xem a. Ta cảm thấy hẳn là có thể thấy được Dương Ca cùng Uyển Nghi chị dâu. Tại Mỹ cổ đưa ra thị trường. Nghĩ muốn đánh mới chính là đừng nghĩ. Đoán chừng này chỉ cổ phiếu sớm đã bị vô số cơ quan tài chính để mắt tới. Có chút ít chờ mong a. Tăng lên nhất định là tất nhiên. Cũng không biết có thể tăng lên nhiều ít a. Dương Ca uy vũ, lần này đi Mỹ tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Chúc thắng ngay từ trận đầu. Chúc thắng ngay từ trận đầu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.